Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thanh Xuân Hoàng Kim Dương Nãi. Huyền Ông khởi bạo phù sự kiện có thể tuyên cáo kết thúc. Nhưng mà Sarutobi còn có một vấn đề. Cây đao này, giống như rất kỳ lạ. Hơn nữa còn gặp sáng lên. Ryujiri rất muốn tiễn đưa hắn một câu không kiến thức đấy. Bất quá suy nghĩ một chút, giống như Hokage bên trong cũng không có cùng loại vũ khí coi như xong. Sarutobi đem đao cầm trong tay cảm giác cùng hắn vừa mới phát hiện đao chọc ở trên tường cảm giác là hoàn toàn khác nhau đấy. Chọc ở trên tường giống như là một thanh phổ thông đao, mà bị hắn cầm trong tay đao tức thì phải cường đại hơn nhiều. Tựa hồ hoàn mỹ gián hợp thực lực của hắn. Đây là huyễn ảnh hệ liệt vũ khí. Cùng linh dược hệ liệt vũ khí là giống nhau. Ryujiri giải thích nói. Linh dược hệ liệt. Zai, Minato cùng Sarutobi tỏ vẻ ngươi nâng cái này ví dụ chúng ta hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Nha, linh dược hệ liệt chính là gặp căn cứ người sử dụng thực lực bất đồng mà thay đổi vũ khí uy lực vũ. Khí, người sử dụng thực lực càng mạnh, vũ khí uy lực cũng liền càng mạnh. Huyễn ảnh hàng loạt cùng linh dược hệ liệt là cùng loại đấy. Nói một cách khác, chính là gián hợp người sử dụng đẳng cấp. Người là bao nhiêu cấp? Vũ khí liền là bao nhiêu cấp? Phạm vi là không đến 70 cấp. Huyễn ảnh vũ khí so với linh dược vũ khí chính là hơn nhiều cái cường hóa thất bại không bạo phát. Đặc hiệu, được xưng huyễn ảnh không vỡ thần thoại. Bất quá cái này liền không cần nói cho bọn họ. Trong trò chơi sự tình đối với bọn họ mà nói quá huyền huyễn. A, Skaui, ba người tỏ vẻ lợi hại huyễn ảnh của ta thái đao. Rõ ràng còn có thể chơi như vậy. Có thể căn cứ người sử dụng thực lực tự động điều chỉnh đao. Quả thực là thuần túy đao thuật tu luyện giả yêu nhất a. Lúc này thời điểm, Sarutobi đột nhiên có một cái người can đảm ý tưởng. Cái kia Ryujiri, chấm ngoặc kép, không thể. Ryujiri quyết đoán cự tuyệt, sau đó cầm lại Sarutobi trong tay huyễn ảnh thái đao. Ta hiện tại chỉ có hai thanh đao có thể sử dụng. Mặc kệ ngươi là muốn bắt đi tiễn đưa cho người khác còn là cầm lấy đi phỏng chế ta đều không đồng. Ý, ách, ta lời nói đều chưa nói xong đây. Sarutobi tỏ vẻ rất khó chịu. Bất quá hắn đến không đến mức cướp đoạt Ryujiri đao. Bất quá phỏng chế ý tưởng vẫn phải có. Bất quá Ryujiri khẳng định không cứ duy trì như vậy là được rồi. Vạn nhất các ngươi chơi hỏng mất đây. Phải biết rằng nơi đây cũng không có Arado Vân Du bốn phương thương nhân. Không có Arado phân giải cơ. Hỏng mất đi nơi nào tu. Ăn điểm tâm tổ đội. Điểm tâm sau tiếp tục tu luyện. Ryujiri nguyên khí tràn đầy nói ra. Ơ Tây, thanh xuân nên vĩnh viễn không lười biếng. Dài cũng cùng theo này đứng lên. Đây là Minato không tốt lắm ý tứ đụng lên đến. Cái kia, Ryujiri ngươi còn có không có. Chính là kia loại, chấm ngoặc kép, đừng hỏi nữa. Nhu nhược con, Hokage thế giới đăng nhập không được mạng lưới bàn đấy. Muốn hạt giống mà nói cũng đừng có suy nghĩ. A, hạt giống, Minato vẻ mặt mộng bức. Ta không muốn hạt giống. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Ryujiri ngươi cái loại này hoàng kim dương nãi còn có. Hay không? Minato nhớ kỹ gọi là hoàng kim dương nãi kia mà. Vì vậy ngươi chính là vì cái này đem ta đánh thức hay sao? Ryujiri vẻ mặt khó chịu. Ha ha, ha ha, Minato chỉ có cười ngây ngô. Bất quá vì hoàng kim dương nãi Minato cũng là bất cứ giá nào gương mặt này rồi. Dù sao cũng là có thể khôi phục thương thế. Thậm chí còn có thể trị tốt hơn nội thương thứ tốt. So với chữa bệnh nhẫn thuật muốn thuận tiện hơn nhiều. Nếu như có thể đem cái gì kia hoàng kim dê đại quy mô nuôi dưỡng đứng lên. Cái này so với nhiều mấy cái su nết đều tốt hơn dùng. Đây là không xuất bản nữa thứ tốt. Ta chỗ này cũng không nhiều. Ryujiri lấy ra một lọ sữa dê. Không xuất bản nữa. Vì vậy ngươi hay dùng nó đến dội thật là ta. Minato nhanh chóng tiếp nhận hoàng kim dương nãi. Trực tiếp tới trước một cái. A, tương đương thoải mái. Một cổ nhiệt lưu theo trong cơ thể tuôn ra. trong lòng bàn tay vết thương vậy mà trực tiếp liền khép lại rồi. Hiệu quả tốt được không? Được. Không xuất bản nữa thứ tốt. Sarutobi mắt sáng rực lên. Bất quá hắn một cái Hokage như thế nào không biết xấu hổ tìm người khác muốn cái gì đây? Vì vậy nếu muốn một cái phương pháp tốt, tràn ngập thanh xuân cùng sức sống sữa dê. Ryuziri cho ta một lọ. Dài trực tiếp liền nhào tới rồi. Sau đó đã nhận được một lọ sữa dê. Sarutobi chứng kiến đeo đích hành vi về sau. Đột nhiên cảm thấy phương pháp không trọng yếu. Chỉ cần đạt được giống nhau kết quả là đi. Ryuziri quân cũng có thể cho ta một lọ sao tương đương, một chút tuổi rồi còn mại manh. Ryuziri khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Ryuziri còn là cho Sarutobi một lọ. Dù sao còn muốn tại người khác trên địa bàn lăn lộn. Lải nhải tương đương lải nhải tương đương lải nhải tương đương mấy miệng đem sữa dê rót hết. Mùi vị quả thật không tệ. Sau đó Sarutobi trong cơ thể một cổ nhiệt lưu xông tới. Loại cảm giác này, giống như là pha trong suối nước nóng ấm áp, rồi lại hoặc như là nham thạch nóng chảy giống như cực nóng. Đã làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi thân thể lại tỏa sáng sức sống. Lại để cho người cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Ryuziri nhìn xem ba cái vẻ mặt hưởng thụ đại lão gia. Cảm thấy chàng diện này có một chút quỷ dị. Vì vậy trước nhanh, Hoàng Kim Dương nãy tăng lên lực lượng hiệu quả là có thời gian hạn chế đấy. Hơn nữa, rất ngắn, chỉ có 30 giây. Vì vậy ba cái kia dường như hấp một phấn giống nhau nam nhân có lẽ rất nhanh sẽ theo cái loại này. Lực lượng tăng lên trong khoái cảm tỉnh táo lại. Ryuziri trước tiên có thể đi vài bước chờ bọn hắn đuổi theo. Đi giày, đi ra ngoài. Bá, tiêu chuẩn kiểu ám bộ trong nháy mắt thân thuật. Một cái hắc miêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Còn là cái kia đeo miêu nhĩ mặt nạ. Tóc đen cõng đào nữ ám bộ ninja. Lại gặp mặt. Ryuziri còn nhớ rõ cái này ám bộ nữ ninja. Những người khác đâu? Nữ ám bộ không nói nhảm. Nàng lo lắng vì cái gì chỉ có Ryuziri một người đi ra. Những người khác đâu? Tam đại mục vừa mới cũng là tiến vào A. Theo lý thủy chung có lẽ có người tại ngoài sáng trên bảo hộ lấy Ryuziri mới đúng. Mà tại ngoài sáng trên bảo hộ lực lượng xuất hiện không dễ giải quyết sự tình lúc nàng cái này âm. Thầm bảo hộ ám bộ ninja mới sẽ xuất hiện. Trong phòng đây có rảnh cùng một chỗ ăn điểm tâm sau đó hảo hảo tâm sự sao? Thuận tiện đem mặt nạ hái được làm cho ta nhìn ngươi mặt chứ sao? Ryuziri cười hì hì mời nói. Người quá nhỏ, lời ít mà ý nhiều. Ryuziri rồi lại duỗi ra một ngón tay. Không không không, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thân cao không phải là khoảng cách, tuổi không là vấn đề. Giữa chúng ta sẽ có một đoạn tốt đẹp chính là chuyện xưa đấy. Thậm chí nếu như ngươi chủ động một chút, chúng ta không chỉ có sẽ có chuyện xưa, còn sẽ có hài tử. Không chỉ có sẽ có chuyện xưa. Còn sẽ có hài tử, ám bộ nữ ninja không có nói tiếp, mà là đưa ánh mắt thả hướng trong phòng, đã trầm mặc một cái, sau đó trong tay kết ấn, lại sau đó ngóng nhìn 2 giây, sau đó bá một cái biến mất, lẻ ấn mà nói, là cái gì nhẫn thuật? Ryuziri suy tư một chút, giống như không có gì nhẫn thuật đi, hoặc là phiên bản đơn giản hóa hay sao? Ám bộ ninja như vậy ngậm trong mồm. Không đến mức đi, nhé, Ryuziri, bữa sáng ăn cái gì? Dài đi ra, ăn cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là, chấm ngoặc kép, Ryuziri hướng về Minato cùng Sarutobi vươn tay. Trả thù lao, sữa dê không phải là uống chùa đấy. Nha, Minato ngươi trước giúp ta cho. Đợi lát nữa đến Hokage lầu đến ta chi trả cho ngươi. Ta tự đi trước rồi. Sarutobi tỏ vẻ bản thân một cái Hokage trên cơ bản không cần phải tiền loại. Này thô bỉ chi vật. Vì vậy trước nhanh, nhìn xem Sarutobi đi xa. Ryuziri hướng phía Minato ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo hắn tới đây. Minato nheo mắt, tựa hồ có loại dự cảm bất hảo. Hắc hắc hắc, Ryuziri lộ ra âm hiểm dáng tươi cười. Minato ngươi biết hóa đơn sao? Minato tỏ vẻ, dù cho ta không biết, nhưng nhìn ngươi cười đến như vậy ta ác đã biết rõ nhất định không là vật gì tốt. Nhỏ kịch trận cảnh giới tuyến. Giai, lần thứ nhất Gori Ryuziri kịch tổ chủ nhật cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Gặp hiện tại bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục. Đại hợp sướng còn không phải là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn Ryuziri. Ta đến ngẩng đầu lên tại sao phải bị. Được các biên tập cự tuyệt đây. Minato, còn không phải là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn. Sarutobi, tại sao phải bị. Được sách lẻ đám cự tuyệt đây. Sunet, còn không phải là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn. Jiraiya, vì cái gì lâu như vậy đều không có ký kết đây. Vũ Orochimaru, còn không phải là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn. Uchiha Itachi, vì cái gì chủ động thân thỉnh cũng còn không có ký đây. Uchiha Madara, còn không phải là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn. Narashikaku, vì cái gì ngươi còn không có triệt để giác ngộ đây. Uzumaki Kusinai, hết thảy đều là bởi vì ngươi dài không được khá nhìn. Tanaka, thêm ta một cái vì cái gì? Lạnh như vậy à, tác giả, ha ha ha ha, các ngươi muốn lên trời đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tác giả, Akamaru, ngươi tới đây, Akamaru, uông uông, làm gì? Ta còn có rất lâu mới xuất hiện đi. Tác giả, những thứ này đùi gà đều là của ngươi rồi. Akamaru, ngao o o o o. Mọi người, bữa ăn khuya cặp lồng đựng cơm đùi gà không có á. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.